Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1920, cảnh hôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1920. Cảnh hôn. Trung tâm y tế Á Châu. Chiến Hàn Quân không biết vì lý do gì mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Anh dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Linh Trang sau khi cuộc gọi được kết nối. Giọng nói chán nản của cô vang lên. Anh Quân, Chiến Hàn Quân dựng thẳng người. Linh Trang, em sao? Thế, cô chỉ nhàn nhạt đáp. Không có chuyện gì, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nghĩ ngợi một lúc liền kêu Quan Minh Vũ lái xe đưa mình tới địa điểm quay phim. Ngay khi Chiến Hàn Quân và Quan Minh Vũ vừa bước xuống xe, họ liền bắt gặp cảnh Linh Trang cùng Trường Xuân Hòa diễn cảnh yêu đương thân mật dưới ánh trăng. Khắp trời được răng đầy sao. Bốn phía xung quanh thì phủ một lớp hoa hồng diễm lệ. Trường Xuân Hòa nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa đầy tình ý. Nhưng Linh Trang lại có vẻ bờ phờ không giống như trong kịch bản. Khi Chiến Hàn Quân thấy ánh mắt của Trường Xuân Hòa như sói đói nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình, máu khắp người như đông lại. Rõ ràng bảo là không có cảnh yêu đương cơ mà. Anh lạnh lùng hỏi Quan Minh Vũ. Khi Trường Xuân Hòa nghiêng người chuẩn bị tiến lên hôn cô, anh liền giận dữ gầm lên. Nghiêm Linh Trang, cô giật mình sợ hãi. Cả người không tự giác mà run lên. Vừa quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì bắt gặp Chiến Hàn Quân đang đằng đằng sát khí bước về phía cô. Anh Quân, Linh Trang nhẹ nhõm thở phào. Anh đi tới chỗ Nghiêm Linh Trang. Tức giận mắng. Sao em diễn cảnh hôn mà không báo trước với anh? Linh Trang, đây là công việc, còn cần phải báo cáo sao? Anh tức giận giơ nắm đấm lên. Em muốn bị ăn đòn đúng không? Cô nghe vậy sợ tới mức gương mặt tái nhợt. Đối với việc dọa nạt Linh Trang thì Chiến Hàn Quân cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Chỉ là anh không thể bộc lộ sự tàn bạo của mình nên kìm nén đến mức khó chịu. Cuối cùng, hai tay anh rơi chê ý môi Linh Trang. Mạnh mẽ trả sát, đã hôn chỗ này chưa? Cô cầm lấy tay anh đặt xuống. Ấp úng nói, ai, còn chưa bắt đầu ý chứ? Em là đang chê anh đến sớm. Làm hỏng chuyện tốt của mình đấy hả? Có phải không? Chiến Hàn Quân nổi giận kêu lên. Linh Trang thấy không ổn liền trực tiếp ôm lấy eo anh. Trấn An nói. Chấm, anh Quân, anh đừng tức giận. Em cũng không hề muốn quay cảnh này, cách chương.